Chương 149, Minh Vương kết giới. Các ngươi mới vừa nói con kiến hôi đúng vậy, trong mắt các ngươi, chúng ta có thể chỉ là con kiến hôi mà thôi, bất quá à, con kiến hôi có đôi khi, nhưng cũng là có thể giết chết voi. Nói, bà tỷ tạ thần tình trong, lộ ra không gì sánh được nụ cười tàn khốc. Quả nhiên, ở bà tỷ tạ thoại ngữ mới vừa rơi xuống chi tế, những cái này bị giết chết sở bẹ tờ, lại một lần nữa sống lại. Lúc này đây, bọn họ thậm chí không phải từ trong vách tường đi tới, mà là trực tiếp từ bốn cái nữ xỉn rẹn phía sau tả hưu bốn bề trên mặt đất đột nhiên xuất hiện. Xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ tiểu vũ trụ thiêu đốt, liền hung hãn phát động công kích. Chết tiệt con kiến hôi nhìn lại một lần nữa sống lại sở bẹ tờ, cái này phút chốc, hồng hà nữ thần ách luật kia chấn nộ quá khẽ. Nàng thoại ngữ hạ xuống, từ trên người của nàng, bàng bạc mênh mông tiểu vũ trụ mọc lên, nàng một quyền đánh ra đi. Kinh khủng quyền quang trực tiếp đem trước mặt sở vẹ tờ đánh chết tại chỗ. Bất quá lúc này đây, nàng chỉ là dùng tinh chuẩn công kích, đánh xuyên sở vẹ tờ mi tâm, cũng không có tiêu hao quá nhiều khí lực tới đem bọn họ toàn bộ đánh tan. Cực kỳ hiển nhiên, ở ý thức được Minh Vương trong kết giới tiêu hao kinh người cùng gánh vác, các nàng cũng bắt đầu cố ý bảo tồn thực lực của chính mình. Không chỉ là hồng hà nữ thần ách luật kia, những thứ khác ba cái nữ thần đồng dạng xuất thủ, đem chung quanh sở vẹ tờ đánh chết. Sau đó quang huy nữ thần S lệ càng là lớn tiếng quát lên, đem các loại sở vẹ tờ linh hồn phong ấn, như vậy bọn họ liền không cách nào tiếp tục sống lại. Nàng thoại ngữ hạ xuống, tứ nữ rất giống tử liền chuẩn bị xuất thủ, chóc nã chu vi những cái này bị đánh chết sở vẹ tờ linh hồn, nhưng mà lúc này đây, đứng chỗ, đứng xem vẫn luôn không có xuất thủ bạt tỷ tạ, cũng là rốt cuộc xuất thủ, muốn phong ấn sở vẹ tờ nhóm linh hồn nằm mơ các ngươi là không phải cho rằng. Ta sẽ không duyên cớ nhìn một câu nói này hạ xuống, trong hai tròng mắt, lộ ra lạnh như băng tràn đầy sát ý quan mang, bạt tỷ tạ, đã hung hãn xuống tới. Nàng lao ra trong nháy mắt, kinh khủng tiểu vũ trụ bắt đầu khởi động, ở Minh Vương kết giới tăng phúc phía dưới, hầu như đủ để đạt được nhất cấp thần trình độ tiểu vũ trụ bạo phát, nàng hướng phía quang huy nữ thần S lệ một quyền đánh tới. Đối mặt bạt tỷ tạ một quyền này, quang huy nữ thần S lệ sắc mặt kỳ biến. Nàng là nhất cấp thần. Mà bạt tỷ tạ chỉ là nhị cấp thần. Hai người bản thân chênh lệch cực kỳ cự đại. Thế nhưng ở nơi này Minh Vương trong kết giới, thực lực của các nàng, bị Minh Vương kết giới đại phúc độ áp chế. Mà bạt tỷ tạ chiến lực, thì là bị tăng lên trên diện rộng. Cứ như vậy hai đi, cái này phút chốc, bạt tỷ tạ buộc phát ra chiến lực, đã không chút nào kém cỏi hơn các nàng. Ghê tẩm tiện tỷ quang huy nữ thần S lệ lớn tiếng một tiếng, nàng hướng phía cú vọ bạt tỷ tạ một quyền vung ra. Cái này khác, hai cái nữ thần nắm tay hung hăng đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng chấn động, bộc phát ra đi, hung hăng đánh vào Thiên Vương Tinh Ma Cung trên mặt đất cùng trên vách tường, nhưng mà khiến người ta khó tin, Thiên Vương Tinh Ma Cung cư nhiên không có chút nào tổn hại. Cái này Thiên Vương Tinh Ma Cung, nhìn như là thạch bích, nhưng trên thực tế, Ma Cung bản thân lì hệ nở là kết giới chống đỡ một bộ phận. Trừ phi là có thể đánh vỡ kết giới, hoặc là sử dụng vượt qua kết giới thừa nhận năng lực trên công kích. Nếu không, rất khó đối với ma cung tạo thành phá hư. Hai cái nữ thần một quyền chống lại, kinh khủng lực đạo phản chấn, khiến người ta khó tin, bạt tỷ tạ lùi lại một bước, ngược lại là quang huy nữ thần S lệ cư nhiên bị sinh sôi nghiền ngược lại lui ra ngoài. Điều này sao có thể nhìn trước mắt một màn này, nào chỉ là quang huy nữ thần S lệ, còn dư lại ba cái nữ thần, đồng thời là sắc mặt kỳ biến, lộ ra khó tin thần tình. Dường như các nàng căn bản không dám tin tưởng. Một cái chính là ạt đệ nạ thị nữ, lại có thể đẩy lùi làm hắc ám 12 thần một trong S lệ liên thủ giết nàng hồng hà nữ thần ách luật kia lớn tiếng một tiếng. Bao quát nàng ở bên trong còn dư lại ba cái nữ thần, đồng thời không có chút nào do dự, không hẹn mà cùng, hướng phía bạt tỷ tạ hung hãn xuất thủ. Các nàng tiểu vũ trụ bạo phát, tam thần liên thủ, hung hãn mà đến. Đối mặt ba cái nữ thần liên thủ công kích, bạt tỷ tạ đồng dạng không sợ hãi chút nào. Thậm chí nàng căn bản không có phòng ngự chút nào ý tứ, dường như liều mình không sợ chết một dạng, hướng phía tam thần phát động công kích. Kinh khủng tiểu vũ trụ va chạm, từng đạo kinh người quyền quang tung hoành đan vào, ba cái nữ thần nắm tay hung hăng đánh vào bạt tỷ tạ trên người nàng thần thánh y đều bị trong nháy mắt đánh sập ra tới một người cái quyền ấn. Đồng thời đáng sợ quyền quang sỏ xuyên qua, trực tiếp đánh xuyên bạt tỷ tạ thân thể. Tiên huyết, nhất thời từ trong miệng của nàng phun tới. Mà giống nhau, ở nàng liều mình không sợ chết một kích phía dưới, của nàng quyền quang đồng dạng quán xuyên hỉ não hỏa nữ thần ạ rẻ chủ xà ngực. Đưa nàng thần thánh y gì đồng dạng tại chỗ đánh xuyên qua, từ trong miệng của nàng, cũng phun ra tiên huyết tới. Một quyền này phía dưới, hỉ não hỏa nữ thần ạ rẻ chủ xà đã tại chỗ bản thân bị trọng thương. Ạ rẻ chủ xà nhìn ạ rẻ chủ xà bị vặt tỉ tạ một quyền quán thủng ngực, còn dư lại ba cái nữ thần đều là thất thanh thoát ra. Trước giả, chỉ là trầm giọng nói rằng, không có việc gì nhưng mà hỉ não hỏa nữ thần ạ rẻ chủ xà thoại ngữ hạ xuống, đồng dạng người bị thương nặng vặt tỉ tạ cũng là một bên ho khan, một bên cười lạnh nói, không có việc gì làm sao có thể. Ở nơi này Minh Vương trong kết giới, bởi vì Minh Vương đại nhân thần quyền áp chế, các ngươi bất tử chi thân đã sớm mất đi hiệu lực. Chỉ cần là ở nơi này Minh Vương trong pháo đài bị thương, đều sẽ thiết thiết thực thực ra chú ở các ngươi nhục thân trong. Nếu như là chí mạng thương thế nói, các ngươi cùng phàm nhân giống nhau, cũng sẽ chết rơi ta nói qua, cái này Thiên Vương tinh cung, có thể không phải dễ dàng như vậy liền có thể thông qua. Bạt tỷ ta nói như vậy lấy, nàng thương thế trên người, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đồng thời chính là trên người nàng, bị đánh xuyên thần thánh y đi hề, cũng tự động khôi phục. Cái này phút chốc, nàng mặt bên trên lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Hiện tại, để cho chúng ta tiếp tục ga nàng nói như vậy lấy, phía trước bị giết chết một đám sở bẹ tờ, đồng dạng lại một lần nữa sống lại. Bọn họ từng cái lạnh lùng nhìn tứ nữ thần, thần tình trong tràn đầy bất thiện cùng sát ý. Cái này phút chốc, đối mặt như vậy tình trạng, bốn nữ thần sắc mặt đã là khó coi không thể khó hơn nữa xem. Các nàng bốn cái, từ tới nay, liền ngủ say ở Minh Phủ ở chỗ sâu trong, chưa từng có vẫn lạc quá. Trên thực tế, làm hắc ám chi thần từ thần, trừ phi là các nàng tự mình tìm đường chết, nếu không căn bản không có địch nhân gì, dám can đảm chiêu chọc giận các nàng. Huống chi, từ trước đây thật lâu bắt đầu, liền xem như Minh Phủ chúa tể Hades, đều bị hắc ám chi thần ý dễ bật thống trị. Cảnh này khiến các nàng bốn cái, đối với cái này một lần thanh chiến, nhưng thật ra là thập nã cựu ổn. Nhất là khi các nàng nhìn thấy thủ vệ Thiên Vương tinh cung một đám sở vệ tờ cùng bạt tỷ tạ thời điểm. Ở các nàng xem tới, cái này một đám sở vệ tờ quả thực cùng rác rưởi vô dị, mà bạt tỷ tạ cũng vẹn vẹn chỉ là một hạ cấp thần mà thôi.